Overlord, quyển 6 chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, part 1 tháng hạ hỏa tháng 9, ngày 3, 18:27, Bren rời đi khi người vệ sĩ mặc lam xếp thay ca đến. Mặt trời đã ngả về phía tây, anh hướng trở lại nhà Gerzep với cái bụng đói cồn cao. Để cho Stronop phải bụng đói chờ mình cũng không hay lắm nhỉ. Bren mở cửa ra như thể đó là nhà của mình, đơn giản vì Gerzep đồng ý cho anh làm thế. Vừa bước về phía căn phòng mà Gerzep cho mượn, Bren nghe tiếng bước chân đi về phía mình. Anh đoán là Gerzep và xác nhận nó ngay khi tiếng bước chân xuống cầu thang. Cậu về hơi trễ đấy Anglow. Vừa đi đâu vậy? Câu hỏi của Gerzep không có giọng điệu trách móc nào. Nhận thấy Bren trầm tư không đáp lại, ánh mắt Gerzep đầy tò mò. Nếu được thì vừa ăn cơm vừa nói đi. Ánh mắt phiền muộn của Bren như thể gặp được chiếc thuyền giữa biển khơi mịt mùng. Anh xoa bụng cười, nghe tuyệt đấy. Vậy ở đâu đây? Thoáng chút ngạc nhiên, Gerzep dẫn anh ta tới phòng ăn. Là người hầu nấu à, hay anh tự nấu ăn? Gerzep cười trước câu hỏi vô nghĩa. Không, thực sự mà nói thì tôi nấu ăn khá là tệ. Gerzep ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Có lẽ những người hầu cũng già rồi, đồ ăn lúc nào cũng nhạt. Sau một ngày làm việc mệt nhọc cậu muốn cái gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng những người hầu có vẻ không hiểu được điều đó. Ngài Warrior Captain vô địch của Vương quốc lại bị phải ăn thức ăn nhạt nhẽo như thế này sao? Bren cười châm chọc Gerzep, nhưng Gerzep vẫn bình thản đáp lại. Anglow, tôi cũng muốn cho cậu nếm thử mấy món nhạt nhẽo đầy tự hào của nhà tôi lắm, nhưng chúng ta phải ăn đồ ăn tôi mua ở ngoài về rồi. Là vậy sao, thật cảm ơn vì đã lo cho tôi. Thấy Bren mỉm cười, Gerzep cũng cười phá lên, ngay sau đó cũng phản kích ngược lại. Còn cậu thì sao, có nấu ăn được không? Đòn phản kích của Gerzep trượt vào hư không? Mấy món cầu kỳ thì không, nhưng mấy món đơn giản thì thoải mái. Đi tập luyện hay thám hiểm xa mà không nấu ăn được thì hơi phiền đó. Gerzep chậm rãi gật đầu, với tay lấy chiếc giỏ để ở góc phòng ăn. Chiếc giỏ đủ to để nhét vừa một đứa trẻ vào, mùi hương tỏa ra đủ để kích thích mũi và dạ dày. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, vài chiếc đĩa được lấy ra khỏi giỏ, rượu được rót vào ly. Chẳng có lý do để ăn mừng nhưng họ vẫn chạm ly và uống trong im lặng. Bren nốc hai ngụm lớn rồi đặt ly xuống, anh thở dài, giọng run run nói thầm. Lâu lắm rồi mới uống rượu, tôi cũng vậy, đến về nhà ăn cơm cũng khó nữa là, làm việc trong cung điện chắc là vất vả nhỉ, kể từ khi trở thành Warrior Captain, lúc nào cũng có việc để làm. Bảo vệ hoàng tộc, đúng vậy, đó mới là nhiệm vụ chính. Sau khi nghe chuyện của Gerzep, Bren có thể thấy được con người này thật sự quá thẳng thắn. Anh ta đã có thể đi đường vòng hết lần này tới lần khác nhưng lại chọn hướng thẳng tới trước. Người như vậy hẳn sẽ bị giới quý tộc ghét lắm. Như thể giả định của Bren là đúng, những câu chuyện của Gerzep ít khi đề cập tới giới quý tộc. Dù nắm giữ một vị trí cấp cao như Warrior Captain, phần lớn câu chuyện đều là về cuộc đời người lính của anh ta hay về hoàng tộc. Không hề có chút nào nhắc đến những vũ hội tiệc tùng đầy kiêu ngạo. Mọi thứ đã khác ở những vùng lân cận như đế quốc nhưng ở vương quốc vẫn còn đó một bức tường lớn chắn giữa giới quý tộc và thường dân. Với Bren, tình thế này thật buồn cười. Anh dành hết thời gian để tập luyện nhằm đánh bại Gerzep, mong chờ một trận tử chiến khi họ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và giờ, họ ngồi uống rượu nói chuyện trăng sao với nhau như hai người bạn. Như thể bắt được suy nghĩ đó, Gerzep cũng mỉm cười. Họ nâng chén lần nữa, nhưng có vẻ đã chết choáng say. Họ chạm ly hơi mạnh khiến một ít rượu đổ lên bàn. Đừng để rượu đổ vào thức ăn, biết đâu cho chút rượu vào lại ngon hơn. Tôi không hề biết gì về vụ nêm nếm cả. Chắc cậu cũng vậy nhỉ Anglow. Bren, gọi tôi là Bren được rồi. Vậy thì cứ gọi tôi là Gerzep. Được thôi, Gerzep. Họ lại bật cười và cụng ly. Chủ đề của Gerzep càng lúc càng rộng, có vài điều và Bren còn chẳng hề hay biết. Bầu không khí trở nên nóng lên, Gerzep không ngần ngại hỏi. Vậy Bren, đã có chuyện gì xảy ra với một người tầm cỡ như cậu thế? Như đang chữa trị một vết thương trong nội tâm, Gerzep bắt đầu một cách thận trọng. Việc anh ta nhìn trộm phản ứng của Bren không phải để xác định anh có nói thật hay không, mà là thực sự lo lắng. Cảm ơn, nhìn Gerzep mở to mắt ngạc nhiên vì nhận được lời cảm ơn bất ngờ, Bren cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Anh tự trấn tĩnh mình trước khi bắt đầu. Tôi đã gặp một con quái vật. Quái vật, là loại gì? Là một vampire, tên là Santia Bloodfallen, đòn tấn công mà tôi nghĩ ra. Để đánh bại anh bị ả ta chặn lại chỉ bằng ngón tay út. Bren nhận ra mắt Gerzep mở to. Chấm, thật vậy sao? Bren mô tả lại vẻ bề ngoài của con quái vật để hỏi thông tin của Gerzep, nhưng chỉ nhận lại được một câu. Tôi không biết, Gerzep nhấp một ngụm rượu. Brain cũng tương tự và hồi tưởng lại cuộc chiến. Không, là cuộc tàn sát. Tất nhiên anh không đề cập gì về băng cướp. Gersep chắc cũng đoán được Brain đã sống như thế nào. Nhưng dù vậy, Brain cũng không đủ dũng khí để nói với Gersep rằng anh là kẻ sẵn lòng làm bất cứ việc gì để đạt được sức mạnh. May mắn là ánh mắt của Gersep không hề có tí hoài nghi. Anh tin lời tôi sao? Thế giới này rất rộng. Một con quái vật như thế tồn tại cũng không lạ gì. Nhìn vào lịch sử thì cũng đã có những kẻ như Demon God hay Dragon Lord tồn tại đấy thôi. Nhưng một quái vật như vậy, ta không thể thắng được. Tôi không biết anh mạnh cỡ nào, nên tôi sẽ không có cách nói nào thực sự hợp lý, nhưng chắc chắn là anh không thể thắng được nó. Một con quái vật cỡ đó là vượt quá khả năng của chúng ta. Kể cả hai người chúng ta hợp lực lại cũng chỉ cầm cự được thêm 1-2 giây. Này, đừng nói vậy chứ. Gersep phàn nàn với giọng đùa giỡn, nhưng Brain đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng. Gersep, anh là Warrior Captain, người nắm giữ trọng trách bảo vệ hoàng tộc. Xin đừng nghênh chiến với nó nếu gặp phải. Mạng sống của anh rất giá trị. Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng nếu con quái vật tên Santia tìm cách tấn công quốc vương, tôi cần phải câu giờ kể cả nếu phải bỏ mạng. Thậm chí câu giờ cũng không được trừ khi nó quyết định chơi đùa với Gersep. Tuy nhiên, nếu là Gersep, anh cảm thấy Gersep có thể làm được. Dù cho chỉ là vài giây, Santia Bloodfallen, Gersep nặng nề gật đầu sau khi nghe Brain mô tả lại nó một lần nữa. Được rồi, sau khi chúng ta tỉnh táo, cậu có thể kể lại cho tôi một lần nữa được không? Tôi cũng muốn thu thập nhiều thông tin nhất có thể về nó. Kể cả có thu thập được thông tin thì cũng không chắc là làm gì được nó. Nếu có một cơn bão sắp tới, thì cũng nên chuẩn bị một chút chứ. Hơn nữa, biết đâu nếu có một ai đó có ý tưởng tốt. Như vậy có vẻ tốt, cho dù không thân thiết lắm nhưng tôi cũng có quen biết vài mạo hiểm giả cấp Adamantium. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể họ sẽ có vài ý tưởng. Vậy, Brain, cậu định sẽ làm gì? Brain cau mày, từ giờ anh nên làm gì? Anh đưa mắt nhìn lơ đãng nhìn thanh katana đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Luyến tiếc, tất cả chỉ còn là sự luyến tiếc, bất kể có cố gắng thế nào anh cũng không thể hạ được con quái vật đó. Giấc mơ trở thành kẻ mạnh nhất đã hoàn toàn tan vỡ. Cuộc đời của anh đã lãng phí, anh không thể sống một cách vô nghĩa nữa. Một giấc mơ hoang dại của một đứa trẻ, tôi nên làm gì đây? Có lẽ tôi nên trở về làm việc đồng áng. Vốn dĩ ban đầu anh là một nông dân, anh vẫn còn nhớ những thứ căn bản của việc đồng áng còn sót lại trong đầu. Tất cả những thứ khác chỉ toàn là kiếm thuật, nói thẳng ra anh đã sống chỉ vì duy nhất một mục đích. Việc đó, cũng không tệ, nhưng, hay là cậu hãy phục vụ vương quốc cùng với tôi. Ý này cũng không tồi. Anh ta có thể không bao giờ đánh lại một quái vật như Santia, nhưng đối với người thường thì hẳn anh ta vẫn được xếp vào hàng những người mạnh nhất. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể làm việc cùng kẻ khác. Tôi cũng không giỏi trong việc cúi đầu. Cậu nghĩ tôi hay cúi đầu lắm sao? À, xin lỗi, tôi không có ý vậy. Chỉ là tôi nghĩ rằng tất cả những người trong cung điện đều như thế. Gersep, ý của anh không tồi tí nào. Chiến đấu vì ai đó. À, nói về vấn đề đó, tôi đã gặp một thằng nhóc tên Clam. Clam, ý cậu là đứa trẻ có giọng khàn khàn. Giọng Gersep hơi ngạc nhiên khi Brain xác nhận điều đó. Cậu gặp Clam, cậu ta là vệ sĩ của công chúa, nên tôi không nghĩ là cậu ta sẽ đi khỏi công chúa xa như vậy. Tôi bắt gặp khi cậu ấy đang luyện tập trong thành phố. Luyện tập trong thành phố, cậu ta không quá tài giỏi nên cậu ta sẽ không thể trở nên mạnh hơn được nữa. Cậu ta chỉ nên tăng cường thêm thể lực của mình thôi. Có phải kiểu luyện tập đó không? Nếu không thì có lẽ tôi nên cho cậu ta vài lời khuyên. Hừm, thực sự là, cậu ta hoàn toàn không có tài năng với kiếm thuật, tuy nhiên ở một phương diện khác cậu ta lại mạnh hơn so với tôi. Gersep làm một biểu cảm như bảo Brain đừng đùa nữa. Tất nhiên sự khác biệt giữa Brain và Clam là tuyệt đối, năng lực hoàn toàn không thể so sánh được. Tuy nhiên trước kẻ mạnh thực sự, Brain nhận ra nó cũng chỉ là cuộc đua giữa những con sen. Hơn tất cả có một dũng khí để đứng trước sát ý của người như Sebas thực sự rất đáng xem trọng. Kẻ từ bỏ hy vọng như tôi đã bỏ chạy, nhưng nếu đó là Clam, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ chạy và để người cậu cần bảo vệ lại đằng sau. Một người như vậy, có thể sẽ đủ sức để cắt đầu móng tay út con quái vật đó. Sự tò mò hiển hiện trên gương mặt Gersep, nhưng Brain vẫn giữ im lặng. Thay vào đó, anh kể lại câu chuyện về cuộc tập kích vào kỹ viện của Edfinger. Là vậy sao, cùng Clam, nếu anh nghĩ mọi thứ sẽ phiền toái thì cứ việc đá tôi ra khỏi nhà. Giờ mới nghĩ anh có thể sẽ gặp rắc rối nếu một kẻ đã gây hấn với thế giới ngầm ra vào nhà anh. Không, không có vấn đề gì cả. Đúng ra mà nói tôi hoàn toàn tán thành việc đó. Chúng là lũ cặn bã làm dơ bẩn vương quốc. Tôi rất muốn được xung phong hủy diệt nơi đó như cậu nếu có thể. Edfinger gây nguy hại cho vương quốc vậy sao? Thực sự kinh tởm, chúng kiểm soát gần như toàn bộ thế giới ngầm ở vương quốc. Với tiền bạc kiếm được chúng mua chuộc quý tộc và bóc lột thường dân. Kể cả nếu chúng tôi có muốn hủy diệt chúng, các quý tộc bị mua chuộc luôn nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tấn công, chúng ta cần đánh vào những cơ sở mật một cách tự phát như cậu đã làm. Hơn nữa, chúng câu kết với những quý tộc nhiều quyền lực nên nếu thất bại, đòn phản công sẽ rất đau. Trên đe dưới búa, bởi vậy làm hao tổn sức mạnh của chúng như cậu làm là tốt rồi. Đáng tiếc là chuyện đó không dễ tí nào. Không thể dùng vương quyền sao? Sẽ rất khó để đối phó với phe quý tộc. Vấn đề thực sự là chúng mua chuộc người ở cả hai phe. Bầu không khí nặng nề bao trùm, họ ăn uống một cách lặng lẽ. Part 2, tháng hạ hỏa, tháng 9, ngày 4, 17 giờ 1, sáng sớm, những thành viên của Blue Rose đã tới lâu đài. Mọi người đều mang theo một cái túi lớn và mỗi lần chúng chạm vào sàn nhà, âm thanh kim loại vang lên bên trong. Đó là trang bị của họ, bởi vì họ đang vào vương đô, việc vũ trang đầy đủ đi loanh quanh thật không ổn cho lắm. Thoát khỏi gánh nặng mang theo cả đống đồ, mọi người duỗi vai và tay. Đội trưởng Lakiu Sanven Deendra nhìn Renner với ánh mắt dịu dàng. TL, bản CV là dịu dàng nhưng bản eng là ghen tị. Cá nhân cảm thấy dịu dàng có vẻ hợp hơn vì cô thấy có lý do gì để ghen tị. Vậy công việc của một công chúa bắt đầu từ bây giờ à? Renner không có quyền lực chính trị nhưng vẫn có những việc phải làm với tư cách là một công chúa. Đừng lo, tớ có thể gác nó sang một bên. Trời trời, Lakiu là một khuôn mặt tinh nghịch. Renner cũng hưởng ứng theo, nhưng sau đó lại trở về vẻ nghiêm nghị. Lakius, ngay khi chuẩn bị xong, tớ muốn cậu thực hiện những gì chúng ta đã bàn. Tại sao, theo những gì tôi nghe được hôm qua, chẳng phải chúng ta sẽ tấn công từng nơi một cách hoàn toàn bí mật sao? Mà Pháp Sư đeo mặt nạ Evil Eye, hỏi, cho dù là vào cung điện hoàng gia cô cũng không gỡ bỏ mặt nạ của mình. Lý do mà hành động khả nghi này được chấp thuận là vì cô là mạo hiểm giả cấp Adamantium, đỉnh cao của nhân loại. Đồng thời, việc đội trưởng Lakius là một quý tộc cũng giúp không ít. Thật ra, một vấn đề không lường trước đã xảy ra tối qua, nên chúng ta cần điều chỉnh kế hoạch theo đó. Evil Eye, San, hôm qua, Renner kể lại cuộc tập kích kỹ viện tối qua. Những ánh nhìn chúc mừng từ Blue Rose làm cho Clam cảm thấy xấu hổ. Thật ra mà nói, đó không phải là Clam mà là hai người đi cùng cậu đã cứu những cô gái khỏi nơi đó. Clam không cảm thấy mình làm được điều gì đáng khen ngợi cả. Clam cảm thấy mừng vì cậu không bị khiển trách và cảm thấy chút nhẹ nhõm vì kế hoạch của công chúa không hoàn toàn bị phá hỏng bởi hành động của mình. Làm tốt lắm, trai tân. Gagaran đúng đấy, bắt được một trong xích sam. Một thành tích tuyệt vời. Undying King, Day Banku, Void Executioner, Bazillion, Dancing Scimitar, Estrum, Thousand Kill, Mamvis, Devil of Illusion, Sakulan và thủ lĩnh, Battle Demon, Zero. Tia bắt đầu liệt kê những cái tên. Day Banku là Undead, có lời đồn rằng Pazilian có thể tấn công kẻ địch từ khoảng cách cực xa. Estrum dùng vũ khí với ma pháp đặc biệt và Mamvis là một con sói cô độc chuyên dùng vũ khí nhọn với độc. Chúng ta đã bắt được Sakulan nên hãy tạm bỏ qua hắn. Cuối cùng là Zero chuyên chiến đấu vật lộn bằng tay không? Tất cả đều ít nhất là ngang hàng với cấp Adamantium. Chỉ có một tên trong số chúng bị bắt cũng đã là một lợi thế lớn cho chúng ta. Chấm, cậu làm tốt lắm Clam, nhưng mà gặp gỡ và hành động cùng Brain and Glow, cậu quả là may mắn. Clam hoàn toàn đồng ý về việc đó. Ha, hạ gục Sakulan với một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bảo anh ta ngang hàng với chiến binh mạnh nhất vương quốc Gerzef Chonop. Xem chừng không phải là nói quá, nhưng cá nhân tôi vẫn hứng thú với ông già mà Brain tự nhận là không thể thắng nổi. Tôi đã không hỏi về chỗ ở của ngài Sebas. Hừm, Clam, có thể ông ấy đã thận trọng với cậu và không nói cho cậu. Hoặc có thể cậu có điều khó hỏi chăng? Là cái nào vậy? Là cả hai Evil Eye, Sama, có lẽ nếu tôi hỏi, ông ấy sẽ nói cho tôi, nhưng đúng là tôi không muốn ông ấy bị lún sâu vào chuyện này. Cậu thành thật hơn tôi nghĩ. Cặp song sinh tán thưởng Clam, nhưng mà chưa hề nghe về ai đó như vậy trước đây, thật là khó nghĩ. Bắt đầu từ Evil Eye, sự hoài nghi của mọi người trỗi dậy. Clam định thay đổi tình hình bằng cách bác bỏ, nhưng Lakius đã làm mọi người chú ý bằng mấy tiếng vỗ tay. Rồi rồi, việc đó sau này bàn. Nếu không có ông ta, chúng ta đã không thể biết vị trí của kỹ viện hay bắt được Cocodo. Thêm nữa, ông ta cũng là ân nhân của Clam. Nói cũng đúng, vậy công chúa, thay đổi kế hoạch nghĩa là địa điểm tấn công cũng thay đổi à? Đúng vậy, Evil Eye. Chúng ta sẽ tấn công tất cả một lúc vào tối nay. Càng kéo dài thì kẻ thù của chúng ta sẽ giành được thế chủ động. Bầu không khí chợt tĩnh lặng, Blue Rose là thành phần duy nhất tham gia kế hoạch tác chiến này. Vì thiếu thốn nhân lực nên kế hoạch là tấn công từng địa điểm một. Này công chúa, không phải cô nói chúng ta không có đủ người sao? Hay là cô đã tìm được ai đó giúp đỡ? Chúng ta không thể thuê thêm bất cứ mạo hiểm giả nào khác. Kể từ khi thành lập, phương châm của công hội mạo hiểm giả là bảo vệ loài người khỏi các thế lực khác. Vậy nên có một luật bất thành văn là công hội sẽ không bao giờ tham dự vào những sự xung đột giữa người với người. Nếu không, công hội sẽ không thể xây dựng giữa những vùng đất khác nhau. Vẫn có thể có ai đó sẽ nhận việc này nếu chịu tìm, nhưng công hội cũng có cách riêng để tạo áp lực nhằm thi hành luật bất thành văn trên. Khung hình phạt có thể đơn giản là cảnh cáo cho tới bị đưa vào danh sách đen không được nhận nhiệm vụ và trường hợp tệ nhất là bị trục xuất khỏi công hội mạo hiểm giả. Những mạo hiểm giả bị đuổi khỏi công hội và tiếp nhận những yêu cầu bất hợp pháp được gọi là kẻ săn tiền thưởng. Theo vài lời đồn, công hội mạo hiểm giả thậm chí còn thuê sát thủ để xử lý những kẻ vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Mặc dù Blue Rose đã phá vỡ luật bất thành văn này để đối kháng với một tổ chức của loài người Eight Finger, việc này vẫn được bỏ qua vì họ là mạo hiểm giả cấp Adamantium. Kể cả nếu cần thêm người, việc dùng vệ sĩ sẽ khá là ngu xuẩn. Chúng chắc đã cài sẵn người vào lực lượng vệ sĩ. Có thể khi dọn dẹp tàn dư thì được, nhưng ngoài ra thì sẽ rất nguy hiểm. Dùng binh lính cận thần của bất kỳ quý tộc nào cũng vậy. Ai biết được ai là tay chân của bọn chúng? Người duy nhất chúng ta có thể tin là Joseph Chonop và lính của ông ấy, không? Tôi không chắc là chúng ta có thể tin tưởng lính của ông ấy. Thật khó để lập kế hoạch dự phòng khi chúng ta vẫn chưa biết sức mạnh thực sự của chúng. Nhưng nếu cứ thế này, cả vương quốc sẽ mục nát. Chúng ta phải làm tốt nhất có thể trong trường hợp này. Brenner gật đầu tán thành lời của Lacius. Ngoài có đế quốc xâm lược, trong lại xảy ra nội chiến tranh giành quyền lực, tình hình hiện tại quả thật quá thối nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clam như thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời tỏa sáng từ công chúa, người đang cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề đó bất kể mọi thứ trông ảm đạm như thế nào. Cậu thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ thống nhất vương quốc và mang lại hạnh phúc cho mọi người, một lần nữa củng cố thêm lòng trung thành của cậu dành cho cô ấy. Giống như vừa nói, chúng ta sẽ mượn sức mạnh từ một quý tộc đáng tin cậy. Cô biết người đó ư, công chúa? Đúng vậy, Evil Eye, tôi không biết nhiều, nhưng có một quý tộc có thể tin được. Pierre, ai vậy Renner? Tớ nghĩ là cậu đã biết, nhưng nếu họ không đáng tin thì mọi thứ sẽ là vô nghĩa. Cũng không có gì đảm bảo là họ sẽ gửi đủ binh lính tới cả. Không cần phải lo, tớ có thể chắc chắn, chúng ta cũng sẽ chiêu mộ sự giúp đỡ của Warrior Captain. À, Warrior Captain, nếu là Warrior Captain, chúng ta có thể tin ông ấy. Nếu Eight Finger đã mua chuộc được ông ấy, sẽ chẳng còn ai cứu lấy vương quốc này. Vậy Clam, hãy gọi Marcus Riven tới đây ngay. Chúng tôi vừa thảo luận vài chuyện nên ông ta chắc vẫn còn ở trong vương đô. Marcus, tôi có thấy ông ta và hoàng tử ban nãy. Marcus có đầy đủ những điều kiện họ đưa ra, chỉ trừ một sự tin cậy. Ông ta là một trong lục đại quý tộc và của cải của ông nhiều hơn bất kỳ ai trong số những người còn lại. Tuy nhiên không có bằng chứng gì cho thấy Eight Finger không có móc nối với ông ta. Nói đúng hơn, của cải của ông ta có thể là do làm việc cùng với Eight Finger mà ra. Nhưng Clam ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Nếu Renner, người chủ nhân đáng kính nhất và người phụ nữ thông thái nhất nói vậy thì cậu sẽ tin tưởng Marcus Riven. Nhưng không giống Clam, những thành viên của Blue Rose chau mày khi nghe thấy cái tên đó. Này này công chúa, có chắc là tin được hắn không? Người ta đồn rằng Marcus Riven là một tên phản đảng, một tên nhu nhược liên tục nhảy qua lại giữa phe hoàng gia và phe quý tộc, kẻ sẽ làm mọi thứ miễn là có lợi, dù là làm việc cho Eight Finger. Tôi không muốn thông tin bị dò gì đâu, công chúa. Giữa những ý kiến phản đối, Lacius đập tay mấy tiếng. Mọi người thôi nào, Brenner, Marcus Riven không có ấn tượng tốt cho lắm, liệu có tin được hắn ta không? Tớ không đảm bảo chắc chắn. Tớ cũng nghĩ rằng ông ta đã nhận được một lượng tiền mua chuộc khá lớn từ Eight Finger. Hả, mọi người tỏ vẻ bối rối, nhưng họ có những nghi ngờ cần được làm rõ. Đánh lạc hướng sự chú ý bằng thông tin giả, là dùng cách ám sát, đưa thông tin giả để thu hút sự chú ý vào một nơi khác. Brenner lắc đầu trước những lời của các cựu sát thủ. Không phải vậy, Tina Tia, kể cả có nhận tiền của Eight Finger cũng không nhất thiết là ông ta hợp tác với chúng. Marcus Riven là người tốt hơn hẳn những gì tôi nghĩ. Lam, hãy đi mời Marcus Raven. Ông ta sẽ tới gặp cậu ngay nếu cậu nói mình là người đã tiêu diệt kỹ viện và bắt giữ tên trùm buôn nô lệ của Edfinger. Lam nhìn ra ngoài xem xét ánh nắng. Chỉ mới là ánh sáng bình minh, lúc này mà đi mời gặp mặt có lẽ hơi sớm. Tuy nhiên, vì đại quý tộc không dễ gặp một chút nào, nên có lẽ đi ngay thì tốt hơn. Phải nói về tên trùm buôn bán nô lệ sao? Tôi nghĩ tốt nhất là nên giữ bí mật. Kể cả một đại quý tộc cũng sẽ không khước từ lời mời cá nhân của công chúa, nên Clam nghĩ giữ việc đó lại để Renner có thể dùng sau này là tốt nhất. Nếu chúng ta muốn có ông ta là đồng minh, chúng ta phải phô bày tất cả mọi thứ. Đó là cách tốt nhất để Marcus thấy rằng chúng ta tin tưởng ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clam gật đầu và cung kính cúi chào. Tôi sẽ mang Marcus Raven tới đây sớm nhất có thể. Cảm ơn, Clam, việc đó sẽ tốn chút thời gian, vậy mọi người có muốn uống chút hồng trà không? Tháng hạ hỏa, tháng 9, ngày 4, 9:37. Blue Rose biết rằng nếu Marcus Raven tới thì phải cỡ buổi trưa. Đại quý tộc có một buổi họp mặt với nhau vào buổi sáng. Mọi chuyện sẽ khác nếu đó là lệnh triệu tập từ nhà vua, nhưng Renner chỉ là một công chúa không có thực quyền. Nghiễm nhiên, mức độ ưu tiên cho chuyện này với Marcus là thấp hơn hẳn. Thế nên khi Clam trở về sớm hơn dự đoán, họ nghĩ cậu ta bị đuổi về ngay từ cổng. Tuy nhiên khi thấy hai người đàn ông đứng sau Clam, họ không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Người đó là Marcus Raven, trang phục ông ta xứng đáng với hai từ hoàn mỹ. Chiếc áo được làm từ lông của quái thú cao cấp hay thậm chí là quái vật dệt cùng với chỉ vàng. Xung quanh nút áo và tay áo, những hoa văn phức tạp được may vào, và dựa vào ánh sáng phản chiếu lại có thể thấy rằng trên đó đính đầy những viên đá quý nhỏ như hạt đậu. Trang phục cao cấp nhất chỉ dành cho những dịp quan trọng, hoàn toàn phù hợp với địa vị một trong lục đại quý tộc của ông ta. Người tiếp theo là một người mập mạp, Renner nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh trai, ồ em gái khác mẹ của tôi. Chồng em vẫn khỏe nhỉ? Ồ, đây chẳng phải là tiểu thư nhà An Vên sao, vậy còn lại hẳn là Blue Rose chứ danh rồi nhỉ? Được gặp những mạo hiểm giả cấp Adamantium ở đây rồi. Người đàn ông tiến vào phòng mà không thèm gõ cửa là nhị hoàng tử, Janek Balian Igana Rai Vaisel. Thấy Lakius bày tỏ sự kính trọng với hoàng tộc, anh ta nói một cách thoải mái. Ta đến vì nghe như sẽ có một cuộc thảo luận thú vị thôi. Như người yêu cầu thưa công chúa Renner. Cảm ơn vì đã tới đây, Marcus Raven. Xin hãy ngẩng đầu lên. Renner đứng dậy đón anh trai cô, người có vị trí cao hơn cô trong quyền thừa kế vương vị trước khi nói. Khi Marcus Raven ngẩng đầu lên, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Một nụ cười thực sự rợn người khiến kẻ khác cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại thì đó mới chính là nụ cười hợp với ông ta. Mọi người rời khỏi phòng có vấn đề gì không? Không sao cả anh trai. Lakius, Clam, hai người cảm phiền sang phòng khác đợi tôi nhé. Được rồi, Lakius chấp nhận không một lời phàn nàn và ra hiệu cho các đồng chí của mình sang phòng khác. Nhóm Blue Rose và Clam cúi chào và rời khỏi phòng. Sau khi họ rời đi, Renner dẫn hai người kia tới bàn. Xin hãy ngồi xuống, tất nhiên, công chúa Renner. Được thôi, em gái yêu dấu của ta. Một người thanh nhã ngồi vào ghế, người kia thì chỉ đơn giản là thả phịch mình lên ghế. Renner rót một tách hồng trà và đẩy nó về phía Marcus Raven. Thật là một vinh dự khi được chính công chúa tự tay rót trà cho tôi. Tôi xin lỗi vì trà chỉ còn ấm ấm. Nè nè, không có phần cho ta sao? Janek nhìn hai người với vẻ mặt thất vọng. Trà trà, em tưởng anh không thích trà. Đúng, ta không thích thứ nước kỳ quặc nhuộm màu bởi lá trà, nhưng không có gì để uống thì dùng tạm cũng được. Có nên cho gọi người hầu mang gì đó tới? Nước trái cây chẳng hạn. Hồng trà được rồi. Không cần phải gọi người hầu tới. Nếu chúng ta hành động ngay hôm nay, những người hầu sẽ chẳng có cơ hội để gửi thông tin về nhà đâu. Cẩn thận vẫn hơn chứ. Miệng lưỡi đàn bà ghê gớm lắm. Đặc biệt là những người hầu làm việc trong cung điện. Họ nhanh hơn ta nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Renner nở một nụ cười, rót hồng trà vào ly và đặt nó trước mặt Janek. Hừm, đã kiểm tra qua mạng lưới tình báo của người hầu rồi sao? Người đang nói về cái gì vậy? Mà thôi, không quan trọng. Janek trả lời cộc lốc và hấp một ngụm trà, sau đó liền lè lưỡi ra vì đắng. Nhưng, công chúa Renner cho gọi tôi sớm như vậy là có chuyện gì vậy? Tất nhiên là tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để phục tùng người. Cảm ơn, Marcus Raven. Thời gian không có nhiều nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi muốn mượn trí tuệ của ông. Hò nhẹ một tiếng, cô nói thẳng mọi thứ. Hai mắt đầy ngạc nhiên của Marcus Raven mở to. Tuy nhiên, chúng lập tức trở lại bình thường khi ông ta bình tĩnh lại. trí tuệ của tôi, nếu là vấn đề mà điện hạ không thể giải quyết, e rằng tôi cũng không giúp được gì nhiều. Tôi không nghĩ vậy, Marquis Raven. Sau cùng, giải quyết mọi việc trong cung điện không còn ai khác ngoài ông. Marquis Raven và hoàng tử đưa mắt nhìn nhau. Brenner gần như chẳng bao giờ tham dự vào việc tranh giành quyền lực. Thế nhưng, câu, mọi việc trong cung điện, là ám chỉ gì? Marquis Raven cười mỉm, khi mà bạn thiếu thông tin, tốt hơn là hãy thu thập thêm chứ đừng đoán mò và đi tới kết luận sai lầm. Vậy tôi có thể giúp người thế nào đây? Tôi muốn ông thủ lĩnh bí mật của phe hoàng gia, không, người điều khiển phe hoàng gia từ trong bóng tối, cho tôi mượn quân đội cận thần của ông. Cái gì? Marquis Raven như vừa chứng kiến một vụ nổ ma pháp ngay trước mặt. Bất cứ ai có mặt ở đây đều sẽ ngạc nhiên như vậy. Suy cho cùng, Marquis Raven không phải là người có thể dễ dàng thay đổi cảm xúc. Tuy nhiên, ông ta chỉ có thể phản ứng như vậy. Nếu có một quý tộc nào khác ở đây, ông ta sẽ cười phá lên. Nhưng đây chính là sự thật đã được che giấu từ lâu. Marquis Raven được xem như một con chuột chạy qua lại giữa hai phe quý tộc và hoàng gia trong thời gian dài, nhưng sự thực là ông ta chỉ huy phe hoàng gia và ngăn chặn nội chiến nổ ra. Nếu người đàn ông tên Marquis Raven không tồn tại, vương quốc chắc chắn đã sụp đổ. Ở bên cạnh, Janek nín thở, gã biết rằng Renner cực kỳ thông minh, cảm tưởng như là một quái vật đội lốt người. Nhưng cô ta không có ai giống như tay chân của mình, giống như bị giam lỏng trong cung điện. Làm thế nào mà cô ta biết được chuyện đó? Trong cả vương quốc ngoại trừ Janek ra không ai có thể suy luận ra chuyện này. Cả hai người lập tức nghĩ rằng cô ấy đang nói khoác nhưng cũng lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Dựa vào giọng của Renner, không ai có thể nghĩ là cô ta đang nói dối. Cả hai đều đã gặp qua đủ thứ người chuyên nói dối, nhưng vẫn không thể xác định được cô ấy có đang nói dối hay không. Renner lờ đi sự kinh ngạc của Marquis và ung dung nói tiếp. Có lẽ tôi nên xác nhận việc đó với một đại quý tộc khác của phe hoàng gia, nhưng Marquis Voliulasu đang để lộ thông tin cho phía đế quốc. Vậy nên, cái gì, chờ đã, Marquis cất lời thậm chí lớn tiếng át cả giọng khàn khàn của Janek. Marquis Voliulasu, ông biết mà, đúng không? Đó là lý do ông luôn đảm bảo rằng Marquis không được phép biết quá nhiều thông tin. Cả hai người há hốc miệng nhìn Renner. Renner vẫn tiếp tục nói với gương mặt không chút thay đổi, như thể đang thách thức họ nói rằng cô đã sai. Cô cái, quên bẵng đi địa vị công chúa của cô ấy, Marquis Raven rơi vào trạng thái hoảng loạn, cách xưng hô không còn cung kính như trước. Marquis Voliulasu là một trong lục đại quý tộc theo phe hoàng gia và chỉ có Janek cùng Raven biết rằng hắn ta là kẻ bán thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do duy nhất mà Marquis Raven bỏ qua cho tên phản đồ đó là để giữ thế cân bằng giữa hai phe quý tộc và hoàng gia. Vì vậy, ông ta che giấu việc này với phe quý tộc đồng thời tìm cách hạn chế thông tin được truyền tới phía đế quốc. Mọi việc cho đến nay đều là tuyệt đối bí mật. Janek chỉ biết việc này khi Marquis nói cho hắn. Vậy làm thế nào mà một con chim bị nhốt trong lồng như Renner lại có thể đoán ra điều này? Chỉ nghĩ đến việc cô ấy biết được nó thôi đã khiến Janek nổi hết da gà. Làm thế nào mà cô biết được những chuyện này? Nghe ngóng một chút ở đây, một chút ở kia. Lũ người hầu cũng thỉnh thoảng có nhắc tới. Những câu chuyện lũ người hầu kể thì tin thế nào được? Marquis Raven không tin vào việc đó. Tuy nhiên nếu nhớ lại chính xác, ông có thể hiểu được việc cô ấy nói rằng đã rút ra kết luận từ những gì người hầu bàn tán. Hay nói cách khác, người phụ nữ trước mặt ông đã dùng những thứ từ trong đống rác để làm thành một món trang sức mỹ lệ. Quái vật, một phép so sánh xứng đáng với người phụ nữ như Renner. Mặc dù nghe thấy lời nhận xét có phần thô lỗ, Renner vẫn tươi cười. Marquis Raven bác bỏ những suy nghĩ ông có trước giờ. Cô ấy là một đối thủ xứng tầm. Trí nhớ của ông đã đúng. Tốt lắm, tôi sẽ chia sẻ tất cả những gì mình biết với cô. Như vậy có được không, thưa hoàng tử? Sau khi xác nhận rằng Janek đã đồng ý, Marquis Raven đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Renner ở phía đối diện. Thái độ của ông giống như Gerzep đang đối mặt với đối thủ của mình. Tuy nhiên, tôi muốn được nói chuyện với công chúa Renner. Thật, ý của ông là gì? Renner hỏi lại như thể đó là một câu hỏi kỳ quặc. Trước đây, tôi từng gặp một bé gái với năng lực quan sát mà tôi thậm chí không dám mong có thể đạt được. Đứa trẻ nói về những thứ phức tạp đến nỗi tôi không thể hình dung ra. Cho đến khi tôi có thể nhận ra ý nghĩa và giá trị của những lời nói đó, thời gian đã trôi đi quá xa rồi. Marquis Raven tiếp tục màn độc thoại trong yên lặng, một đứa trẻ nói những thứ không thể hiểu được, đó là những gì tôi nghĩ. Dù rằng chỉ là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi có cảm giác như mình đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm. Một kẻ nguy hiểm, Renner hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Phải, chỉ là một thoáng chốc nên tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của mình. Nhưng tôi thực sự đã có cảm giác đó. Ánh mắt trống rỗng không nghĩ ngợi gì về thế giới này và chứa đầy sự khinh thường đối với kẻ khác. Đôi vai Marcus Raven rung lên như để đáp lại bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng. Lần tiếp theo gặp lại tôi cảm thấy cô bé đó cũng giống như bao bé gái cùng tuổi khác. Thế nên tôi nghĩ rằng lúc đó mình đã lầm. Công chúa, tôi thực sự muốn hỏi cô. Tôi muốn biết rằng nghi ngờ của tôi về việc cô đã giả vờ bấy lâu này là đúng hay sai. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú, trông như hai con rắn đang quấn vào nhau trong cuộc chiến sinh tử. Bỗng nhiên, ánh mắt của Renner biến mất, Marcus Raven nở một nụ cười hoài niệm như thể ông vừa chứng kiến lại một cảnh tượng cách đây đã rất lâu. À hát, nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi. Janet toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh cô em gái của mình biến thành một con quái vật xấu xa và nguy hiểm với nụ cười vẫn nở trên môi. Gã vốn đã nhận thấy được bản chất xấu xa nằm dưới khuôn mặt đẹp đẽ của Golden Princess kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng đoán của gã rằng cô ta muốn thâu tóm quyền lực và hủy diệt vương quốc đã bị bác bỏ, nhưng cô ta vẫn là một thứ gì đó nguy hiểm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Quả nhiên, công chúa Renner, ánh mắt đó chính là thứ ta đã từng thấy. Đúng thật là cô đã giả vờ bấy lâu nay. Không đúng, Marcus Raven, không phải giả vờ, ta chỉ đơn giản là hài lòng rồi. Vệ sĩ riêng của cô Clam, là hắn ư, phải chính là nhờ Clam, thằng nhóc đó đã thay đổi cô, trước giờ tôi nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ tầm thường. Hắn có ý nghĩa gì với cô công chúa, ý ông là Clam, ánh mắt Renner lơ đãng nhìn xung quanh, cậu ta đáng giá như thế nào, thứ từ ngữ nào có thể miêu tả đúng giá trị của cậu ta đây. Renner Thier Chadelan Rai Vaisel, nếu sự tồn tại của cô được gói gọn trong một từ, nó sẽ là Hoàng Kim. Một từ ám chỉ vẻ đẹp của cô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô còn sở hữu những khả năng đủ để làm lu mờ vẻ đẹp đó. Trí thông minh, khả năng quan sát, trí tưởng tượng, sức sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, và khả năng cai trị, tất cả đều quá vượt trội. Nếu diễn tả bằng một từ, đó sẽ là thiên tài. Có thể nói đó là một món quà từ Chúa Trời. Suy nghĩ của cô giống như cảm hứng của Thánh Thần, được tạo nên từ việc quan sát và kết hợp vô vàn những thông tin lại với nhau. Dù là tìm khắp cả lục địa, không ai có thể có khả năng như cô. Kể cả trong số những thực thể vượt qua loài người, chỉ một số ít có thể so sánh được với cô. Kể cả trong Nazareth, chỉ có Albedo, tổng quản của tất cả thuộc hạ và thủ vệ cùng với Demiurge, người sở hữu tầm nhìn xa trông rộng trong mọi vấn đề quân sự, nội chính, ngoại chính, mới có thể sánh được với cô. Con người vẫn luôn đưa ra quyết định dựa trên góc nhìn của riêng mình. Như vậy, người như cô sẽ bị miêu tả là kỳ quặc hoặc lập dị. Nhưng cô cũng có một khuyết điểm, cô không bao giờ hiểu tại sao kẻ khác không biết điều cô biết. Nếu có một ai đó ngang hàng với cô, họ sẽ nhận ra cô là một thiên tài như thế nào. Nếu là vậy, mọi thứ có lẽ đã khác, nhưng mọi thứ không phải như vậy. Cô bị xem như một bé gái khó chịu vì toàn nói những điều không thể hiểu nổi. Bởi vì cô là một cô bé đáng yêu, nên cũng không có nhiều sự thù ghét lắm, cô vẫn nhận được sự yêu thích, nhưng sự thật là không có ai thực sự hiểu được cô nói gì đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tinh thần của cô, dần dần khiến cho cô trở nên vặn vẹo kỳ quái. Có thể nói cô chính là một thiên tài cô độc, không một ai có thể hiểu được cô, áp lực ngày càng tăng cao cho đến lúc cô nôn hết bất cứ thứ gì mà cô ăn. Không ai nghĩ rằng công chúa, người đang ốm dần ốm mòn sẽ sống sót. Cô thực sự có thể đã chết nếu không có con cún kia, mà nếu có vượt qua chắc sẽ là một ma thần thay vì là một công chúa. Một ma thần nhìn mọi thứ như những con số, không ngần ngại bỏ qua một số ít để đổi lấy một số nhiều tốt hơn. Chỉ là một thay đổi đơn giản. Trong khi cô ra ngoài đi dạo với thị vệ vào một đêm mưa, cô nhặt về một chú cún con. Con cún được cứu mạng bởi chủ nhân biểu lộ thứ gì đó trong ánh mắt của nó dành cho cô. Một ánh mắt nặng trĩu, cô lập tức cảm nhận được nó. Một ánh mắt đơn thuần tràn đầy sự tôn kính, cô đã quen với những cái nhìn lạnh lùng, cô đã quen với những cái nhìn khinh bỉ, nhưng cô không tài nào hiểu được ánh mắt đó. Một ánh mắt thật thà chứa đầy những thù hận, hoảng loạn, hạnh phúc, sự kích động và cuối cùng một con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chính bản thân mình, cô tìm thấy một con người ở trong đó. Con cún cô nhặt về trở thành một cậu bé, và rồi thành một thiếu niên. Dù là một con cún con, một cậu bé hay một thiếu niên, thì ánh mắt hồn nhiên đó vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, ở đó đã không còn thấy sự đau khổ. Nhờ ánh mắt đó, cô có thể trò chuyện với người khác với một chút bình thường như mọi người. Cô có thể tương tác với những sinh vật thấp kém hơn cô. Và bây giờ, với sự xuất hiện của Clam, thế giới của Renner đã hoàn chỉnh. Clam, đúng vậy, nếu có thể hợp cùng với Clam. Hừm, có lẽ tôi nên xích cậu ấy lại để cậu ấy không thể đi đâu cả, vậy thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Đơ, không chỉ Janek mà cả Marcus Raven cũng không giấu nổi sự sửng sốt. Họ đã nghĩ rằng sẽ nghe được những lời ngọt ngào đầy lãng mạn từ một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thế này thì vượt quá sức tưởng tượng của họ rồi. Nếu là một tình yêu không thể thỏa mãn trong một trường hợp khác có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng trường hợp này nói vậy thì có hơi thái quá. Là vậy sao? Đây là bộ mặt thật của cô. Nói gì đây? Khi còn nhỏ ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở cô, nhưng giờ thì ta biết cô không bình thường tí nào. Vậy sao, anh trai? Em nghĩ đâu có gì kỳ lạ đâu nhỉ? Vậy sao không tiến tới đi công chúa? Sẽ không có ai can thiệp. Không, sẽ là không thể nếu không có người giúp đỡ. Phải, sẽ rất khó khi phải đóng vai công chúa. Hơn nữa, sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu phải dùng vũ lực. Ánh mắt đó, tôi muốn xích cậu ta lại hoàn toàn, và nuôi cậu ta như một con chó. Chỉ có một số ít người vui vẻ lắng nghe về tâm lý biến thái của kẻ khác. Marcus Raven đặc biệt muốn lùi lại vài bước khi nghe mong muốn của Renner. Nuôi như một con chó. Nói vậy nghĩa là cô không thực sự yêu cậu ta. Chấm, Renner nhìn Marcus như đang nhìn một tên thiểu năng. Tất nhiên là tôi yêu cậu ấy. Tôi đơn giản là rất thích cặp mắt cậu ấy. Nhất là cách mà cậu ấy quấn quýt quanh tôi như một con chó nữa. Xin lỗi, em gái yêu quý của tôi, nhưng đó không phải tình yêu. Tình yêu có nhiều dạng mà, thứ lỗi cho ta, nhưng ta thực sự không thể hiểu nổi nó. Em không có mong muốn rằng anh có thể hiểu, nhưng chỉ cần anh hiểu rằng em thực sự yêu cậu ấy là đủ rồi. Đi đi, con chó con này tâm lý biến thái vồn. Kỳ quặc, gã biết rằng cô ấy khác biệt nhưng thế này thì quá khác biệt rồi. Họ đang nói về việc gì đó có thể thay đổi vận mệnh của vương quốc và tự dưng mọi thứ lại xoay quanh tình yêu của công chúa với một người lính bình thường. Một cuộc nói chuyện khó mà tưởng tượng được. Công chúa, nếu có là sở thích cá nhân của cô. Đó không phải là sở thích cá nhân, đó là tình yêu thuần khiết. Marcus Raven không muốn bác bỏ lại giọng điệu chỉ trích của Renner. Vâng, tình yêu, chắc rồi, nhưng nếu công chúa muốn kết hôn với Clam, tại thời điểm này, không có khả năng, người nghĩ rằng kết quả sẽ đơn giản sao? Chỉ cần một tin đồn nhỏ, cô sẽ bị buộc phải kết hôn với ai đó ngay lập tức. Có thể là một người của phe quý tộc, họ đang có tai mắt cho anh cả của chúng ta. Chấm, tất nhiên, anh trai, nếu anh cả thừa kế ngai vàng, đó sẽ là điều đầu tiên anh ấy làm. Em nghĩ mọi thứ đã được bàn bạc xong xuôi hết rồi. Có vài quý tộc cứ nhìn em như thể em là của họ vậy. Tôi nghe nói bên phe quý tộc đã đề nghị rằng họ muốn dùng sự giúp đỡ của họ để đổi lấy cuộc hôn nhân, thưa công chúa. Nhưng em có nghĩ Clam đã đi quá xa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể cả nếu cậu ta nhận được một thước hiệu cao nhất có lẽ là nam tước. Thậm chí nếu có nhận được thước hiệu cao hơn trong một trường hợp đặc biệt yêu cầu kết hôn vẫn sẽ bị bác bỏ mà không cần hỏi nhiều. Em biết chứ, anh trai. Điều đó là hoàn toàn không thể với tình trạng hiện tại của vương quốc. Janek mỉm cười, một cơ hội đặc biệt hiếm có. Hãy làm một giao dịch đi. Nếu trở thành vua ta sẽ đích thân tác hợp cho em và Clam. Chấp nhận, thật không, không có đường lui đâu đấy. Có lý do nào để từ chối đây? Đây là một canh bạc với tỷ lệ thắng cao nhất. Kể từ lúc anh đến cùng với Marcus Raven, em đã muốn nói với anh về chuyện này. Nghĩa là cô đã dự đoán trước mọi thứ. Janek cười cay đắng, nhưng suy nghĩ và biểu cảm của gã không khớp nhau cho lắm. Gã biết rằng cô ta thông minh hơn gã, nhưng gã không hề nghĩ rằng cô đã đi guốc trong bụng gã lâu đến vậy. Theo lý thì Renner không nhất thiết phải nói với họ về kế hoạch và suy nghĩ của cô. Nhưng nếu là để có được lời đề nghị của gã, thì cũng khá dễ hiểu. Janek xì và cô trong đầu mình theo đủ thứ cách mà gã có thể nghĩ ra. Cô ta đúng là một con quái vật, và anh trai, à không, Marcus Raven, tôi có một yêu cầu với ông. Chuyện gì vậy công chúa? Tôi tin là ông có một đứa trẻ, Marcus Raven. Vâng, thằng bé đã 5 tuổi. Marcus Raven hơi giãn khuôn mặt ra khi nghĩ về cậu con trai đáng yêu của mình. Ông muốn khoe khoang đủ thứ về thằng nhóc nhưng chợt nhận ra khuôn mặt thận trọng của Janek. Hãy để nó làm hôn phu của tôi. Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ giao nó cho ai đó như cô. Marcus Raven như hét lên. Tuy nhiên, nhìn qua Janek đang nheo mắt và Renner đang mỉm cười, mặt ông đỏ lên. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa điện hạ. Tôi hơi mất tự chủ. Marcus ho một tiếng trước khi nhìn Renner lần nữa. Điện hạ thứ lỗi cho tôi, nhưng có thể nói cho tôi biết lý do của việc này không? Ông đã biết thừa rồi mà. Này, em gái, nếu là vấn đề mà em đề cập. Người sẽ lấy con của tôi, nhưng thực ra là có con với Clam. con tôi sẽ có con với bất kỳ ai mà nó thực sự muốn và đứa trẻ đó sẽ là người kế thừa hợp pháp, còn người sẽ ở xung quanh giả vờ làm mẹ của đứa bé. Đó là lời đề nghị, không hẳn là một đề nghị tồi. Điện hạ có thể có con với bất kỳ ai người muốn, và gia đình tôi sẽ có mối quan hệ với hoàng tộc dù chỉ là trên danh nghĩa. Tôi không có hứng thú với danh hiệu hay huyết thống. Nếu ông để tôi thừa kế phần của cải hợp lý cho con mình, tôi sẽ không cố chiếm đoạt gia sản hay bất kỳ thứ gì khác của ông. Tôi tin tưởng điều đó. Nếu là Marquis Raven, kể cả phụ hoàng cũng sẽ không thể từ chối. Nếu Marquis kết hôn với hoàng tộc, cô có thể ở cùng với người cô yêu và ta sẽ có thêm người hỗ trợ. Không ai mất thứ gì, và nếu một ai đó trở mặt, mọi người sẽ cùng xuống hố. Một kế hoạch tuyệt vời. Nhưng đây có phải là loại đề nghị cô nên làm với ta? Chấm, trời trời, em đã hứa rằng sẽ giúp đỡ anh. Hơn nữa, em nghĩ rằng bàn việc này sau sẽ chỉ tồi tệ hơn. Janet không nói được gì thêm vì Renner đã đúng. Chỉ cần họ còn nắm giữ điểm yếu của nhau, đó sẽ là một đề nghị không thể tránh khỏi. Mặc dù có chút điên loạn, một người với năng lực như cô ta là cần thiết để điều hành vương quốc. Vậy điện hạ, tôi nghĩ nói về chúng ta vậy là đủ rồi. Tôi nghe nói cô có chuyện với Edfinger, cả vụ bắt bớ tên trùm buôn nô lệ nữa. Phải, như Clam đã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lý do tôi muốn thực hiện một đợt tập kích trước khi chúng kịp lặn xuống. Tôi đã thu thập các thông tin về những hang ổ của Edfinger trong toàn vương quốc và sẽ tấn công trong hôm nay. Nhưng có một vấn đề, chúng tôi không có đủ nhân lực, vậy nên tôi mong ông sẽ có thể cho tôi mượn người của ông. Janet và Raven nhìn nhau. Janet mở lời trước, địa điểm là ở đâu? Renner chuyển bức thư cô bắt được cho họ. Thông tin này đã được xác minh. Tất nhiên rồi, Marquis, tôi đã yêu cầu Lacius tìm hiểu về nó. Tôi vừa nhận được báo cáo rằng chúng thật sự là hang ổ của Edfinger. Có điều đó là lãnh thổ của một quý tộc khác. Nếu một quý tộc đưa quân đội vào lãnh thổ của một quý tộc khác, đó sẽ bị coi như là một lời tuyên chiến. Nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Một khi chúng ta tìm được bằng chứng cho thấy liên kết với Edfinger, chúng ta có thể gây áp lực với kẻ đó. Kể cả nếu không có bằng chứng, chúng ta có thể dùng bức thư đó. Có vẻ mọi thứ đều đã vào guồng rồi. Ba người họ nhìn nhau cười, nhưng đó là những nụ cười đầy lạnh lẽo. Em gái, ta có một yêu cầu nhỏ. Janet nhìn xung quanh, lần đầu tiên gã kiểm tra xem trong phòng có ai khác không. Điều này chứng tỏ đây là một việc rất quan trọng và là thông tin tuyệt mật. Thật ra, anh cả của chúng ta cũng đã nhận tiền từ Edfinger. Ta muốn dùng việc này làm một đòn chống lại anh ta, vậy nên đã cho dò xét xem họ có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào trong vương đô không. Có vẻ họ thực sự có. Ta muốn thêm chỗ này vào danh sách tấn công nữa. Được thôi, đây là lúc để càn quét tất cả bọn chúng một lần, nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội, ai mà biết bao giờ cơ hội khác mới đến. Nhân tiện, nó làm việc cho tổ chức nào vậy? Tổ chức buôn bán thuốc phiện. Vậy thì sẽ hơi nguy hiểm một chút. Vài ngày trước Lacius đã tấn công một trong những ngôi làng trồng thuốc phiện. Nếu không làm nhanh, chúng có thể sẽ chạy mất. Cái gì, Marquis Raven, vậy ông có thể hành động ngay lập tức không? Sẽ khá khó, tôi có một danh sách riêng những quý tộc có thể không dính líu tới Edfinger. Kể cả vậy, những quý tộc mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có khoảng 2 người. Tôi cần một ít thời gian để thuyết phục họ. Ngoài ra còn có một vấn đề nữa. Là gì vậy, Marquis Raven? Chỉ đội quân cận vệ của tôi sẽ là không đủ. Một vài mạo hiểm giả mạnh thỉnh thoảng có thể một mình hạ gục cả một quân đội. Đã có vài câu chuyện về những mạo hiểm giả mạnh hơn những con người thông thường. Đa phần là khi cơ thể gặp nguy hiểm, não bộ trở nên quá tải, sản sinh ra một hiện tượng như đẩy nhanh hồi phục và cường hóa năng lực. Một vài giai thoại khác có thêm sự ban phước của thánh thần, hấp thụ năng lượng từ quái vật, nhưng thông thường thì vẫn xoay quanh những việc như tinh thần nhạy bén hơn, năng lực vật lý và ma pháp được tăng cường. Những hiện tượng này có vẻ hay xảy ra khi đối mặt với những đối thủ mạnh, vậy nên những mạo hiểm giả thường đối mặt với đủ loại quái vật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đối mặt với kẻ thù như vậy, những binh lính bình thường không có cơ hội thắng nào. Nhưng nếu cả vệ sĩ riêng của ngươi vẫn không đủ sao? Raven lắc đầu, thật ra họ đều là những mạo hiểm giả cấp độ cỡ Mithril trở lên đã về hưu, nhưng đối thủ còn hơn thế nữa. Xích Sam của Edfinger, mỗi tên trong nhóm đó có thể đánh ngang ngửa với mạo hiểm giả cấp Adamantium. Nếu chúng xuất hiện, mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy nó sẽ là chuyện khác nếu chỉ một tên xuất hiện thì chúng ta có thể dùng số lượng để áp đảo hắn. Adamantium, Janet lắp bắp, vậy cũng dễ hiểu. Đỉnh cao của mạo hiểm giả cấp độ Adamantium, đủ sức mạnh cân cả đội quân ngàn người. Vậy chúng ta sẽ đề nghị Lakius phân bố mỗi thành viên của Blue Rose đến một địa điểm. Tôi nghĩ sẽ khó có việc có hai tên của Six Sam ở cùng một chỗ. Không phải Blue Rose chỉ có 5 thành viên sao? Đối phương có tổng cộng 6 người, chia nhỏ lực lượng của chúng ta như vậy có phải là khôn ngoan không? Cũng chẳng có gì đảm bảo bọn chúng đang ở Vương Đô nữa. Chúng ta muốn đánh nhanh rút gọn, nhưng có vẻ mọi thứ sẽ khó khăn. Bức thư Renner bắt được nhắc đến 7 địa điểm, thêm cả địa điểm mà Janet đề nghị, tổng cộng là 8. Tuy nhiên, nhân lực quá thiếu thốn như vậy mà còn chia ra thì lực lượng sẽ rất mỏng. Đáng xấu hổ là chúng ta phải bỏ lại 3 nơi khác. Nhưng có vẻ như không còn cách nào khác, cử những người đã hoàn thành đợt tập kích lập tức tới những địa điểm còn lại thì sao? Có vẻ như đó là cách tốt nhất, thưa Điện Hạ. Tuy nhiên, binh lính đi lại tự do trong thành phố sẽ gây ra vài vấn đề. Giải quyết việc đó như thế nào đây? Tôi sẽ thử nói chuyện với Phụ Hoàng. Tình huống tệ nhất thì chúng ta sẽ phải bỏ qua chúng. Có lẽ tôi đã quá tham lam. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông ấy tới rồi. Thường thì sẽ có người hầu tới mở cửa, nhưng vì chẳng có một người hầu nào ở đây nên Marquis Riven đứng dậy mở cửa. Thế nhưng Renner cản ông lại và tự mở cửa. Sau khi xác định được đó là ai, Renner nhìn vào hai người họ với khuôn mặt vui vẻ. Ông ấy sẽ giúp chúng ta lo địa điểm thứ 6. Bỏ qua sự khó chịu, người đàn ông đến theo sự chỉ thị của Renner là Warrior Captain Hoàng gia Kerzef Chonop. Part 3, tháng hạ hỏa, tháng 9, ngày 4, 21 giờ. Lam cầm trên tay một khối đen, nó đung đưa nhẹ nhẹ. Khối đen đó là dung dịch nhưng lại có tạo hình của một quả bóng mềm bị hút bởi trọng lực. Lam đập quả bóng đen kỳ lạ vào bộ giáp của mình. Những hạt màu đen vỡ ra trên bộ giáp trắng của Lam tạo nên âm thanh của dung dịch lỏng và những chấm đen văng lên khắp bộ giáp. Người khác sẽ nghĩ rằng bên trong quả bóng là mực đen. Hiệu ứng của quả bóng chưa dừng lại. Những chấm đen bắt đầu đung đưa và lan ra khắp bộ giáp, bao phủ toàn bộ bề mặt với màu đen. Chỉ trong vài giây, bộ giáp trắng sáng bóng của Lam đã thành một màu đen tuyền. Quả bóng mà Lam vừa dùng là một vật phẩm ma pháp gọi là Magic Dye. Vật phẩm ma pháp cấp cao thường có thêm hiệu ứng kháng nhiệt hay kháng hàn, nhưng thứ Lam vừa dùng chỉ đơn giản là thay đổi màu sắc. Lý do mà cậu dùng nó đương nhiên là vì bộ giáp trắng sáng choang của mình. Lakius cho gọi đội trưởng của mỗi đội và Lam đi đến chỗ cô. Người đứng giữa là một phụ nữ mang đủ loại trang bị. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là thanh ma kiếm huyền thoại Kilineiram. Thanh kiếm có cỡ như một thanh kiếm to bản và nằm trong vỏ, vậy nên cậu không có dịp nhìn thấy thanh kiếm nổi tiếng được mô tả như đang nhìn vào một đêm đen sâu thẳm. Chỉ chuôi kiếm thôi cũng rất đẹp, bên trong viên lam ngọc đính ở đầu chuôi kiếm là một ngọn lửa cháy sáng mạnh mẽ. Bộ giáp cô mặc tỏa ra ánh sáng mà đảm bảo rằng những vật liệu cấp thấp hơn bạch kim sẽ không thể nào có được. Đó là bộ giáp được khắc hình kỳ lân và có lời đồn rằng chỉ có trinh nữ mới có thể mặc nó và nó sẽ không bao giờ bị vấy bẩn. Virgin Snow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trang sức và bộ giáp hào nhoáng, áo choàng của cô có vẻ chỉ đơn giản được làm từ vật liệu màu xám. Vật phẩm này có tên Cloak of Respite, có tác dụng tăng tốc độ di chuyển, nhanh nhẹn và khả năng né tránh. Chỉ xem bề ngoài thì sẽ không thể biết rằng đó là một vật phẩm ma pháp mạnh đến khó tin. Có vẻ như cô vẫn chưa kích hoạt vật phẩm ma pháp Floating Sword, lý do mà cô vẫn để cho những trang bị của mình trông có vẻ hào nhoáng là vì cô có thể dùng ma pháp của mình để che giấu chúng bất cứ lúc nào. Những người đứng bên cạnh đều là những gương mặt thân thuộc với Clam. Những thành viên của Blue Rose và Gerzef Chonop, đứng ngang hàng với họ cậu có chút cảm thấy không xứng đáng. Lakius giải thích kế hoạch tấn công 8 trụ sở của Edfinger. Tuy nhiên, vì chỉ có 7 nhóm, kế hoạch là ngay sau khi chiếm đánh thành công địa điểm được chỉ định, đội trưởng của đội đó và những vệ sĩ riêng của Marquis đều là cựu mạo hiểm giả cấp Mithril trở lên sẽ lập tức tới địa điểm cuối cùng và những người còn lại sẽ ở lại để dọn dẹp địa điểm ban đầu. Mục tiêu là bắt giữ toàn bộ nếu có thể, nhưng nếu chúng chống cự thì vẫn có thể giết. Lakius hỗ trợ họ, đối thủ là những kẻ đang kiểm soát thế giới ngầm, sẽ có thể có bẫy hoặc những đối thủ mạnh. Đừng mất cảnh giác, Lam dùng mình, không phải vì sợ, mà là vì vai trò quyết định mà cậu nhận được. So với những đội trưởng khác, kỹ năng và khả năng của Lam là cực kỳ yếu kém. Lý do duy nhất cậu được chọn là vì cậu không phải một binh lính bình thường, và cậu sẽ nhận được những sự giúp đỡ riêng. Kể cả vài cựu mạo hiểm giả cấp Orichalcum cầm trong nhóm Marquis Riven cũng được phân vào đội của cậu. Vì thế nên cậu không thể từ chối được. Thêm nữa, lúc mà cậu nhận ra cậu được chọn làm một đội trưởng, cậu không thể ngồi yên được. Blue Rose, Marquis Riven, Gazette Chonop, và nếu có bất trắc gì thì sẽ có cả hoàng tử Janek. Không có ai đại diện cho Renner. Vậy nên bằng việc đưa Clam lên làm một đội trưởng, cô ấy muốn chứng tỏ rằng cô là một phần của kế hoạch lần này. Có vẻ như hoàng tử Janek và Marquis Riven cũng tham gia, nhưng tại sao họ lại làm vậy? Clam không hề biết lý do. Tuy nhiên, nhiệm vụ làm cho mọi người biết rằng công chúa Renner đang làm việc vất vả vì mọi người trong vương quốc đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Một vài cuộc nói chuyện năng nổ nhỏ chấm dứt, mọi người giải tán. Khi cậu trở lại với đội của mình, người đàn ông đứng trước cả đội nói với giọng bình thản. Sẵn sàng chưa? Đó là Brain Anglow, phó đội trưởng của đội Clam và người hỗ trợ cá nhân được chính Gazette đề cử. Mọi người đã sẵn sàng. Theo lời của chỉ huy, chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Chúng ta sẽ đi tuyến đường này. Những người bạn của chúng ta ở đằng đó đã chọn dùng đấy. Brain đưa ra một tấm bản đồ với những đường màu đỏ chỉ đường ở trên. Liếc qua bản đồ, Clam nhìn vào điểm mà Brain chỉ vào. Đó là một người thuộc đội cựu mạo hiểm giả cấp Orichal cầm. Nhận ra ánh mắt Clam, anh ta vẫy tay chào. Clam hơi cúi chào về phía người đàn ông lớn tuổi hơn cậu. Thường thì người khác sẽ thấy lạ khi một đội trưởng lại cúi chào một thành viên trong đội, nhưng vì đội trưởng là Clam, một người không có thực lực nên cậu sẽ cần sự giúp đỡ của những người khác thay vì chỉ dựa vào sức mình ở tiền tuyến. Khi họ đang nói chuyện, một người cao to tiến lại phía Clam và cất giọng. Oi, Chaitan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã mong rằng cô ta sẽ không gọi cậu như vậy. Trong khi Clam đang suy nghĩ mông lung trong đầu, cậu nhận ra những ánh nhìn về phía cậu thay đổi. Mừng thay là không hề có ý miệt thị nào. Một số giống như người lớn nhìn vào một đứa trẻ, số khác mang theo tình đồng đội mạnh mẽ. Chuyện gì vậy, Gagarin? Sama, so với lúc ở trong nhà hàng, cô đang mặc những trang bị hạng nhất. Một bộ giáp toàn thân màu đỏ đầy gai nhọn và những hoa văn hình con mắt quanh vùng ngực. Đó là bộ giáp chứa danh của cô, gây bên. Găng tay của cô có chút khác thường và có họa tiết rắn quấn xung quanh. Đó là một thánh vật cổ xưa có khả năng tăng mạnh sự hồi phục, con Lit of Kerikirian. Thắt lưng dắt một cây búa chùy tên là Fell Iron và chiếc áo choàng đỏ sang trọng như của hoàng gia Crimson Guardian. Bên trong bộ giáp ngoài tầm nhìn của kẻ khác là Vest of Resistance, Dragon Tooth Amulet, Bell of Greater Power, Wing Boost, Slit Twister và một chiếc nhẫn ma thuật. Đó là trang bị của một trong những chiến binh mạnh nhất vương quốc Gagarin. Chỉ một trong số chúng cũng đắt đến nỗi làm cho kẻ khác lòi mắt ra. Lý do duy nhất mà cô có thể có được những trang bị như vậy là vì cô là mạo hiểm giả cấp Adamantium. Evil Eye, Tina và Tia cũng đều trang bị những món chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra là trang bị hạng nhất. Không có gì nhiều, tôi chỉ muốn cổ vũ cậu trai Tân chút thôi. Hẳn là cô ấy đang lo cho cậu, nhưng cậu thực sự mong rằng cô đừng có gọi cậu như vậy nữa. Cậu có thể thoát khỏi nó nếu cậu muốn một cái tên khác, nhưng cậu không muốn. Sâu trong lòng, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng Gagarin lại đang nhìn Brain với đôi mắt tinh anh. Brain Anglow, người ngang tài ngang sức với Warrior Captain Hoàng gia. Những câu chuyện đó không phải lời nói dối hay nói quá. Chiến binh của Blue Rose Gagarin. Cô chắc chắn là, mảnh, xứng đáng với danh hiệu chiến binh của nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantium. Vậy tôi đạt chứ? Clam nhìn Brain như đang hỏi, đạt nghĩa là sao? Brain nhún vai và nói với Clam mục đích thực sự của Gagarin. Cô ấy tới để xem thử tôi có phải là kẻ đủ tin cậy để ủy thác cậu hay không ấy mà. Thật à, nói gì vậy? Sao tôi phải quan tâm chuyện gì xảy ra với cậu ta chứ? Chỉ là hơi tiếc nếu cậu trai Tân phải chết nên tôi tới để xem anh có muốn chăm sóc cậu ta không thôi. Dù vậy tôi vẫn thấy việc anh bắt Devil of Illusion không phải là trùng hợp. Một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận nó mà không cần phải chiến đấu với anh. Nếu là anh, mọi thứ chắc sẽ dễ dàng. Dì cảm ơn, tôi có thể thấy những tin đồn về cô là đúng. Nhưng tốt nhất là vẫn nên cảnh giác, thế giới này đầy rẫy những quái vật đủ mạnh để giết chúng ta trong chớp mắt đấy. Ồ hô, anh là loại người thận trọng à, người như vậy không tệ chút nào. Anh chắc không phải trai Tân, nhưng thấy việc đó thế nào? Thôi khỏi cảm ơn, tôi sợ nó sẽ nổ tung vì áp lực mất. Clam không cần phải hỏi cái gì sẽ nổ, thật đáng hổ thẹn. Vậy thôi, cẩn thận nhé Clam. Gagarin vẫy tay chào và rời đi. Brain nhìn cô ta bước đi và lẩm bẩm. Một người phụ nữ tốt, chỉ xét bề ngoài thì sẽ không thể biết được điều đó. Gagarin, không, mọi người trong Blue Rose đều như vậy. Evil Eye có thể biểu hiện hơi thô lỗ, nhưng cô ấy cũng rất tốt bụng. Magic Caster đeo mặt nạ, nhắc mới nhớ anh chàng Iuo Gao mà Gazep nhắc tới cũng đeo mặt nạ. Là mốt thời trang mới của Magic Caster à, hưng, Hình như chúng ta đang lạc đề. Có vẻ như là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn bắt kịp thời gian với những đội khác đã đi trước khá xa thì chúng ta nên bắt đầu thôi. Hai người có thể thấy một đội đã đi trước khá xa. Lam nhìn quanh để tìm một người phụ nữ, nhưng tất nhiên là không thể tìm thấy. Cô ấy đã đi với hoàng tử Janek. Cậu biết Renner có rất nhiều việc phải làm, và cảm thấy băn khoăn vì cảm giác buồn bã sinh ra bởi sự ích kỷ của mình. Đi chứ, Lam. Vâng, tới ngay đây. Lam chỉ huy đội của mình bắt đầu xuất phát. Đội trưởng Lam, phó đội trưởng Bryn Anglow, 4 cựu mạo hiểm giả Ori Khalkham, 20 binh lính từ quân đội của Marcus Riven cũng như vài linh mục cao cấp mà Marcus Riven quen biết và người mà liên đoàn pháp thuật bí mật giúp đỡ, tổng cộng là 32 người. Trong đêm tối, họ lặng lẽ khởi hành. Part 4, tháng hạ hỏa, tháng 9, ngày 4, 20:31. Đã làm phiền ngài ấy gửi tới một lực lượng thế này. Tôi phải đích thân cảm ơn ai? Sama mới được, đó là những lời đầu tiên mà Sebas nói sau khi thấy những người tập hợp quanh dinh thự. Với sự chỉ huy của Demiurge, thủ vệ Santia và Mare cũng như sự hiện diện của Pleiad Solution và Enterma. Ngoài ra cũng có vài thuộc hạ cao cấp của Demiurge, Evil Lord. Thực sự là một lực lượng hùng hậu, nếu không nói là quá mạnh mẽ. Nhất là các thủ vệ đã đích thân tới giúp sức. Theo lệnh của ai? Sama, tôi, Demiurge sẽ chỉ huy. Có gì không ổn không Sebas? Tất nhiên là không, vậy thì tôi sẽ làm rõ để chúng ta không có bất kỳ hiểu lầm nào. Ai, Sama ra lệnh cho chúng tôi giải cứu Suare, nhưng lý do mà chúng tôi dùng nhiều sức mạnh như vậy là để trừng phạt lũ cặn bã Edfinger vì dám phạm thượng tới đấng tối cao. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Giải cứu Suare chỉ là nhiệm vụ phụ. Đúng vậy, tôi nghi ngờ việc Suare sẽ kháng cự lại ma pháp tái sinh, nên lý do duy nhất tôi cố gắng cứu sống cô ta là vì đề nghị của ông. Đó không phải là một giọng điệu dễ nghe. Dù vậy, nếu cô ta đã chết, việc tìm cô ta sẽ có chút khó khăn. Nếu là tôi sẽ chặt đầu cô ta và quăng vào lũ ngu xuẩn lang thang tiến vào. Tôi nghĩ ngài giống như đang diễn tả lại cảnh mình tra tấn con tin làm ví dụ, Demiurge. Suy luận khá lắm, trói mấy tên lẽ, ra, là, kẻ, giải, cứu lại và tra tấn con tin ngay trước ánh mắt bất lực thảm thương của chúng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để làm cho tôi cảm thấy dạo dực. Chính xác là vì cái gì mà ngài cảm thấy dạo dực vậy? Sebas giấu cơn giận dữ của mình bằng một nụ cười. Dù vậy, Demiurge vẫn có thể nhìn thấu nụ cười đó. Đối với anh, đó chỉ là một diễn xuất non nớt. Tất cả, Sebas à, tất cả. Trong mắt như khe nứt nhỏ của Demiurge ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Tất nhiên, nếu là tôi thì tôi sẽ lên kế hoạch để bọn giải cứu cùng với con tin thoát đi, và lúc mà bọn chúng tin rằng mình đã thoát tôi sẽ xuất hiện và xoay chuyển tình thế. Hy vọng càng nhiều sẽ càng thêm tuyệt vọng. Nghe vui nhỉ, nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử một lần. NS, nhưng nếu họ thoát thật về, vậy không phải thật nguy hiểm sao? Demiurge và Santia bật cười. Câu đùa vui đấy, Mare. Tất nhiên là chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng không thể thực sự thoát đi. Mà, nếu chúng làm được như vậy thì cũng đáng khen đấy chứ. Anh tự tin rằng tuyệt đối sẽ không để chúng chạy thoát sao? À, thật không hổ danh là Demiurge. Thời gian không còn nhiều, mà Demiurge thì vẫn ung dung trò chuyện về việc làm thế nào để kẻ khác chịu đau khổ nhất. Nhìn cảnh như vậy, Sebas lo lắng cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Demiurge, ngài đã thu thập đủ thông tin cần thiết để tiêu diệt Edfinger rồi chứ? Tất nhiên rồi, Sebas, tôi đã có tất cả thông tin cần thiết. Sebas thực sự bất ngờ. Thời gian mà Demiurge ở Vương Đô rất ngắn, nhưng lại có thể thu thập thông tin nhanh như vậy. Thực sự là đã làm thế nào, Sebas cũng không thể hình dung ra. Chỉ có một điều ông chắc chắn, đó là nếu Demiurge đã hành động theo mệnh lệnh của chủ nhân, anh ta sẽ không bao giờ để lỡ việc. Về địa điểm thì cũng có một số, nhưng chỉ tấn công những nơi trọng yếu. Nếu có thể, hãy cố gắng bắt sống những kẻ trông có vẻ nắm giữ những thông tin hữu dụng, và hãy nhắc bọn Edfinger đó về những hành động ngu xuẩn. Demiurge đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Sebas trước khi tiếp tục. Khi chúng dám làm dơ bẩn cái tên cao quý và vĩ đại nhất Iuogao, chúng ta phải bắt chúng trả giá cho sự sỉ nhục chúng đã gây ra, đồng thời cũng phải lấy thêm thông tin từ chúng nữa. Có ai phản đối không? Ta, không, chúng phải trả giá cho sự bất kính đối với ai? Sama bằng cái chết, tất nhiên là không có phản đối. Hai thủ vệ và quản gia trả lời. Các nữ chiến hầu và ma tướng chỉ đơn giản là cúi đầu chứ không nói lời nào. Tốt vậy Sebas, ông có thể nói tôi nghe địa điểm mà chúng gọi ông tới chứ? Tôi cần xác nhận xem đó có phải là một địa điểm mà tôi đã tìm hiểu được không? Khi Sebas nói địa chỉ, Demiurge mỉm cười. Tôi nên vui vì nó khớp với danh sách hay nên buồn vì đó là địa điểm còn lại để tấn công đây? Đó là chỗ mà tôi đã điều tra trước rồi. Vậy thì để chỗ đó lại cho ông nhé. Cảm ơn, nhưng cũng có thể cô ấy đã bị thương. Tôi muốn mang theo một ai đó có thể dùng phép thuật chữa trị. Cứu cô ta cũng là mong muốn của ai? Sama, Solution, cô có năng lực do thám rất tốt nên ta định giữ cô lại, nhưng không biết cô có thể hỗ trợ Sebas không? Như ngài mong muốn, Demiurge. Sama, nhưng Demiurge, về những kẻ đã bắt cóc Suare trong tòa nhà đó. Nếu ông để bất cứ tên căn bã đã bôi nhọ tên của ai? Sama nào sống sót thì tôi sẽ đích thân giết chết ông. Không cần phải lo Demiurge, tôi sẽ tiêu diệt chúng. Tôi luôn muốn nói điều này lâu rồi. Hai người không thể thân thiện hơn với nhau sao? Sebas nhận ra một cảm xúc không rõ ràng nơi khóe mắt Demiurge. Ông cũng tưởng tượng hẳn là mình cũng đang có một cảm xúc tương tự. Càng nghĩ về việc tại sao ông không thích Demiurge đến vậy, ông càng cảm thấy kỳ lạ. Ông cực kỳ thoải mái với Santia, người có cùng sở thích với Demiurge, nhưng Demiurge lại gây khó chịu cho ông mỗi khi họ nói chuyện với nhau. Kể cả vậy, cãi nhau với Demiurge ngay trước khi nhiệm vụ bắt đầu chả khác nào phỉ nhổ vào sự rộng lượng của đấng tối cao. Sebas chân thành tạ lỗi với chủ nhân trong lòng và cúi đầu với Demiurge. Xin lỗi vì đã xử sự thô lỗ với ngài, dù ngài tới để sửa chữa sai lầm cho tôi. À thì, không sao cả. Bây giờ, ngay sau khi giải thoát Suare thì cô ta sẽ lập tức được đưa tới Nazareth, như vậy ổn chứ? Tất nhiên, mọi thứ đã sẵn sàng để tiếp nhận cô ấy sao? Không sao, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Nghe Enterma nói với giọng ngọt ngào, Sebas gật đầu. Còn câu hỏi gì không? Không à, vậy chúng ta sẽ chia các thành viên thành 7 nhóm và quyết định địa điểm tấn công của mỗi nhóm. Dĩ nhiên là Sebas và Solution đã được phân công rồi, nhưng điều đầu tiên cần cẩn thận là S-S-A-L-L-T-E-A. Giọng Demiurge đột một nhấn mạnh khiến Santia giật mình. Hả, gì vậy Demiurge? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy đợi ở hậu phương chờ tiếp ứng để tránh trường hợp cô bị mất kiểm soát. Cô mà mất kiểm soát rồi tàn sát vô tội vạ thì sẽ phiền phức lắm. Chuyện đó ổn mà. Nếu tôi dùng Spirit Land để hút hết máu thì khả năng xảy ra chuyện đó là cực kỳ nhỏ. Không là không, lần này chúng ta phải hết sức cẩn thận và tránh mọi rủi ro hết sức có thể. Còn Sebas, tôi muốn xin lỗi trước. Cứu Suare và trừng phạt Edfinger chỉ là bước một của kế hoạch. Tuy vậy, tôi không thể nói với ông về phần còn lại cũng như bước thứ hai, vì khi ông trở về Nazareth sau khi hoàn thành bước một thì sẽ không còn dính líu tới kế hoạch nữa. Để tránh dò gì thông tin, chúng tôi cần phải giữ cho càng ít người biết càng tốt. Tôi hiểu, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Khi Sebas rời khỏi phòng, Demiurge nói tiếp. Rồi, đầu tiên ta sẽ nói những thông tin quan trọng. Tập trung vào và đừng để lỡ bất cứ điều gì. Enterma, cô có thể tạo ảo ảnh đúng không? Hãy dùng nó theo chỉ thị của tôi. Tuân lệnh, sau khi nghe tất cả chi tiết từ Demiurge, Enterma tạo ra một ảo ảnh giữa một khoảng không. Demiurge cực kỳ hài lòng về ảo ảnh này. Tuyệt đối không được giết người này. Trong trường hợp tệ nhất, mọi người được phép làm bị thương hắn nếu cần thiết, nhưng hãy cứ nhớ rằng không được phép làm vậy. Nhất là cô đấy, Santia. Biết rồi, không cần nhắc đi nhắc lại vậy đâu. Santia phồng má lên khi liên tục bị nhắc nhở, Mare cười khổ. À L, liệu có ổn không khi mà không nói việc này với Sebas? Không sao cả, xét về tính cách thì ông ta không phải người sẽ tùy tiện gây tổn thương kẻ khác. Nhưng để đề phòng, cô có thể lo liệu việc này khi cần thiết chứ, Solution. Vâng, thưa ngài, Demiurge hài lòng gật đầu. Kế hoạch lần này có liên hệ tới một người sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nazareth. Nếu có sai lầm, rất có thể việc thống trị thế giới, mục đích tôi thượng mà đấng tối cao Iuo Gao đã không nói ra, sẽ bị trì trệ. Từ khi chủ nhân đã nói, ta giao phó mọi thứ cho ngươi, thì không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra. Dù đã nhận mệnh lệnh nghiêm ngặt từ Albedo. Nhưng Santia Cositus và Sebas đều lần lượt phạm lỗi. Nếu cứ như vậy, năng lực của các thủ vệ và những thành viên mạnh mẽ khác được tạo bởi các đấng tối cao sẽ bị nghi ngờ. Tất nhiên, chủ nhân đã không biểu thị sự không hài lòng trước thất bại của họ, và thất bại của Cositus có vẻ như là một phần của kế hoạch, nhưng họ không thể cứ ỷ lại vào lòng tốt của chủ nhân. Chúng ta phải chứng tỏ sự hữu dụng của các thủ vệ với ai? Sama bằng cách hoàn thành tốt kế hoạch này. Những tên thuộc hạ ngu xuẩn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có giá trị gì chứ? Và nếu như đấng tối cao còn lại cũng rời đi vì thất vọng. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm cho Demiurge cứng đơ người vì sợ hãi. không thể thất bại, chúng ta phải đưa ra một kết quả sẽ gạt đi tất cả những thất bại trước đó. Với xác định rõ ràng trong thâm tâm, Demiurge nhìn mọi người. Và đừng quên kẻ đã tẩy não Santia có thể đang chờ đợi cơ hội để tấn công. Không ai được rời khỏi vị trí nếu không được cho phép. Nếu bị nghi ngờ bởi tôi hoặc các thủ vệ khác, hãy giơ hai tay hoặc bộ phận tương đương để chứng tỏ sự trung thành. Không được hành động một cách khả nghi, nếu không sẽ lập tức bị giết để đảm bảo an toàn cho kế hoạch. Có câu hỏi gì không? Tôi vừa mới hỏi một câu rồi, nhưng có thể cho tôi hỏi thêm câu nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Demiurge cười nhẹ với Mare và ra hiệu cho cậu tiếp tục. À thì, Sebas không có uy như chúng ta. Liệu ông ấy sẽ ổn chứ? Ai, Sama cũng đã có nghĩ qua ông ta sẽ đóng vai mồi nhử. Nếu kẻ địch sập bẫy thì sẽ rất may mắn. Albedo đang theo dõi từ Throne Room nếu trường hợp kẻ địch cắn câu. Những người không thể dùng. Massa, cũng không được phép hành động tùy ý, tôi sẽ giám sát toàn bộ hoạt động, vậy nên hãy tìm tôi. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do nào đó mà không thể liên lạc với tôi, thì tôi đã nói với Mare về toàn bộ kế hoạch và sẽ là chỉ huy dự bị. Còn tôi thì sao? Xin lỗi Santia, nhưng tôi nói rồi, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô, vậy nên cô sẽ đóng vai trò dự bị. Chà, cơn khát máu không thể kiểm soát được của cô rất đáng lo ngại. Biết rồi, vậy đi. Ngay khi hoàn thành bước 1, chúng ta sẽ tiến vào bước 2 ngay lập tức. Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Đây là trọng điểm, nên hãy tập. Chuyện gì vậy? Một xe đầu Demon Du đưa xuất hiện từ cái bóng của Demiurge và thì thầm thông tin mới vào tai anh. Vậy sao? Đúng vào phút chót, nhưng mà biết sao được. Một vấn đề phiền phức nhưng lại không thể bỏ qua. Mare có tin mới đây. Chúng ta có thêm một hang ổ mới của Edfinger phải tấn công. Xin lỗi nhưng tôi cần cậu tới đó. Có thể cậu sẽ thiếu nhân lực nên tôi sẽ gửi Enterma theo hỗ trợ. Vâng, cứ giao cho tôi. Tốt lắm, chúng ta sẽ bàn về chi tiết sau, bây giờ tôi sẽ giải thích bước 2 của kế hoạch khi mọi người tập trung ở đây. Đây là phần quan trọng nhất của kế hoạch ở Vương Đô mà chúng ta đang thi hành, vậy nên hãy tập trung vào. Cách chương,